Chương 447, Hồng Lam Bảo Châu, lão phu thu nhận, phần 2 cầu đạt. Cấp đại sư giáo huấn luyện sư có thể bá đạo đem sáng thế lực dưới sự khống chế vẫn lạc tinh bạo quỹ đạo cải biến, cũng chỉ có đại sư cấp giáo huấn luyện sư mới có thể làm được, nhưng cấp đại sư giáo huấn luyện sư toàn bộ thế giới đều lông phượng và sừng lân, đã biết chỉ có cổ lì hệ u một cái, chẳng lẽ là phương duyên lánh đời thế lực ngắm nhìn bầu trời, Diệp Mánh ngủ say đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Ngoại trừ cùng cổ lì hệ ưu đánh một trận, hắn là xuất ra toàn lực bên ngoài, lúc cùng giáo huấn luyện. Sư chiến đấu trên cơ bản cũng không có đánh bạc hết thảy. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói khỏe miệng hơi vung lên, lạnh lùng trong ánh mắt, tản ra nào đó quan mang, toàn thân xương các đốt ngón tay bùn bùn động tĩnh, liên đối cùng với chính mình thân thể, đều điều chỉnh đến rồi điều kiện tốt nhất cha nở dê tha ý lao ra hỏa, nhớ lần trước đánh bại cổ lì hệ ưu then chốt. Đó là của ngươi bổn nguyên kỹ năng, hôm nay lại nữa rồi một vị cấp đại sư giáo huấn luyện sư, có lòng tin sao? Diệp Mánh trong tay cầm viễn cổ dở dạ gỗ nại tinh. Linh cầu, thân thể khẽ run lên, hắn quá hưng phấn, đã lâu đều không có loại này chặt chín lục ba trường, thậm chí có chút cảm giác sợ hãi, hắn trong khung chính là một cái hiếu chiến người, chỉ là không có thể gặp gỡ một cái cùng với địch nổi đối thủ. Thiên vương cấp đường nghiền ép, quán quân cấp bậc không đủ hắn xuất ra toàn lực. Chỉ có đại sư mới có tư cách để hắn thông suốt hết mọi thủ đoạn. Đương nhiên viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt cũng cảm giác được trong trời đêm truyền đến cường đại bổn nguyên ba động, đồng dạng chiến ý sôi trào. Rốt cuộc là người nào đã cứu chúng ta đạo quán giáo huấn luyện ra môn? Ngơ ngác nhìn bầu trời, kiếp sau dư sinh vui sướng để bọn họ phảng phất thấy được hắc ám sau lê minh. Đi hoa mạng tiểu thuyết trên bầu trời, hai người mặc gấm vóc dùng nam nữ ở hai tia sáng trong vòng trôi xuống, phảng phất là thiên thần phát đồng tử. Một cổ thần hỉ dị dị khí tức cùng siêu thoát phàm tục uy áp hạ xuống. Là vâng đúng kể cùng nam rổ sân mừng đến chảy nước mắt, mới vừa vẫn thạch, là bọn họ rời đi, thật lợi hại. Hoạt sần cùng bờ gió ly lộ ra dáng tươi cười, thắng lợi luôn là đứng ở chính nghĩa nhất phương, thượng thiên cũng không có quăng đi bọn họ. Kể nam bọn họ hướng chậm rãi bay xuống kể cùng nam gác, trên mặt nhộn nhạo hy vọng tới, thắng lợi đang ở trước mắt, thượng thiên sẽ không quăng đi chúng ta các loại dáng tươi cười. Ạ xạ cũng là ôm lấy đầu gối, co giúp, đem đầu chôn ở trên đùi, thân thể mềm mại hơi rung động. Nếu như có thể nàng lặng lẽ hạ quyết tâm cũng chỉ có nghìn dặm. Sắc mặt âm trầm đánh giá kệ cùng nam, trong lòng kinh nghi, chỉ dựa vào kệ cùng nam làm sao có thể cải biến cái này các loại kinh người vẫn thạch quỹ đạo? Cái này cần có nhất cấp lực lượng của thần mới được ra. Chẳng lẽ nói ánh mắt của hắn chú ý tới kệ cùng nam trong tay Hồng Lam Bảo Châu, sắc mặt đại biến, lại nhìn chăm chú nhìn một cái, Hồng Lam Bảo Châu lại có một phần mười sáp nhập vào kệ cùng nam lòng bàn tay. Hắn sắc mặt của âm trầm cực vi khó coi. Vê đút chết tiệt liên minh đồng sự, ngươi nghĩ hại chết kệ cùng nam sao? Kệ cùng nam hướng ngã xuống năm tên đạo quán giáo huấn luyện ra mỉm cười, còn dư lại giao cho chúng ta đi. Hai tia sáng quay vò nở dê ở nguyệt thần thạch cùng sổ dọc dưới sự thao túng phiêu hướng Diệp Mánh. Ngươi cảm thấy chứ nam thân là đệ đệ kệ nhìn chằm chằm Diệp Mánh sẽ không sai. Kệ Nguyệt thần thạch cảm ứng được nội tâm hắn tà ác khí tức. Tỷ tỷ nam nói rằng, kệ cùng nam là lục lĩnh thành phố siêu năng hệ đạo quán quán chủ, bọn họ là song bào thai, kệ là đệ đệ, tỷ tỷ là nam, bọn họ dung mạo rất tương tự, ngay cả phụ thân của bọn họ cũng khó mà nhận rõ. Cái này phút chốc, kệ cùng nam tay nắm, gấm vóc vô phong mà phát động, bay phất phới, vành ánh sáng màu xanh nâng bọn họ phiêu phù ở giữa không trung, xô dọc cùng nguyệt thần thạch tán phóng nhiệm lực. Toàn bộ chiến trường không gian phảng phất vặn mẹo, bọn họ có vẻ vậy thần thánh, cường đại, bất khả nhìn thẳng. Đi tìm tiểu thuyết vong cướp đoạt liên minh nghìn năm tuệ tinh thạch, trọng thương chánh nghĩa đạo quán giáo huấn luyện gia môn, ý đồ hủy diệt nhân Âu thành phố ác đồ A, ngươi biết tội lỗi của mình đã không cách nào rửa sạch sao? Ta kệ ta nam, tuyệt sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Kệ cùng nam rất có an ý nói rằng, màu đỏ bảo châu lóe ra tà dương một dạng xích mang. Lam sắc bảo châu nở rộ đại hải một dạng thâm lam, hai cổ kinh thiên động địa thủy hỏa bổn nguyên phụ đến sổ dọc cùng nguyện thần thạch trên người, cường đại uy áp sinh ra kịch liệt phong bạo, trong thiên địa phong lôi đại tác phẩm này cổ khí thế kinh người, để đạo quán giao huấn luyện ra môn nhìn ngây người mắt, bị ngăn cách bởi chiến trường ra dân chúng lạnh run, tưởng trời cao lửa giận. Diệp Manh trầm mặc, túi đầu, sắc mặt tối tăm tới cực điểm. Ta còn tưởng rằng là cấp đại sư giáo huấn luyện sư. Khó có được bốc cháy lên chiến ý, kết quả là hai cái lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hài, các các ngươi thực sự là khiến ta thất vọng tới cực điểm. Tám chữ không có nói ra, bởi vì thất vọng phải nói không ra ngoài, chỉ có thể hóa thành thật sâu thở dài. Cũng vậy, cấp đại sư giáo huấn luyện sư như vậy rất thưa thớt, làm sao có thể tùy tiện là có thể gặp gỡ hơn nữa cái này các loại có thể cùng nhất cấp thần tranh phong cường giả, sớm đã siêu thoát thế tục, làm sao lại buồn chán đến bang liên minh làm việc đối với kẻ cùng nam mà nói, nếu như Diệp Manh trào phúng cùng khiêu khích bọn họ tuyệt đối sẽ đã bình ổn tinh thái độ, chí dĩ để cho địch nhân sám hối lên tiếng lai ứng đối, có thể hiện tại Diệp Manh đúng là thất vọng đến sắp ngồi xổm xuống vẽ vòng tròn. Điều này làm cho hai người bọn họ cảm nhận được trần truồng nhục nhã, dù sao vẫn là 14-15 tuổi tiểu thí hài, có kinh người thiên phú, ý chí cường đại, lại duy chỉ có khuyết thiếu một viên ẩn nhẫn tâm. Diệp Mánh vô ý thức thất vọng, để bọn họ thẹn quá thành giận. Không nên xem thường chúng ta, tội ác tên, chúng ta là sẽ không thua. Lớn tiếng biện giải, kệ cùng nam đồng thời dơ lên cao hồng lam bảo châu, số dọc cùng nguyện thần thạch đồng thời phát động ảo giác thuật. Ở Hồng Lam Bảo Châu tăng phúc dưới, bóng tối bầu trời bao phủ ở một mảnh tia sáng kỳ dị trong, ảo giác thuật phía dưới, chúng nó điều khiển Hồng Lam Bảo Châu phát động thủy hỏa bổn nguyên, đánh phía Diệp Mánh. Mạn bèn kích lưu, vô tận biển lửa, toàn bộ đánh về phía Diệp Mánh, tại chỗ trong mắt mọi người, đó là bực nào nghe rợn cả người, thiên thai vậy công phạt thực sự là một trận loạn đả, không công lãng phí bổn nguyên chi lực. Diệp Mánh buông tiếng thở dài. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Cái này có Hồng Lam Bảo Châu thúc dục bổn nguyên chi lực tuy là nhìn qua khí thế kinh người, có thể ở trong mắt Diệp Mánh, đó hoàn toàn là loạn điều động trong tự nhiên bổn nguyên chi lực đánh đại một mạch, tựa như cao thủ sử dụng kiếm, có thể một kiếm chặt đứt kim thạch, mà thái điều sử dụng kiếm, lại ngay cả chém cái gì cũng không biết. Cổ lì hệ vũ bổn nguyên chi lực cao thâm đến có thể đông lại không gian. Kệ cùng nam sử dụng bổn nguyên chi lực chỉ là đem ra dùng hỏa thiêu đốt một cái, dùng thủy yêm một yêm, không hề kỹ thuật hàm lượng được rồi, không chấp nhặt với các ngươi. Bất quá các ngươi nếu hảo tâm đưa tới Hồng Lam Bảo Châu, ta đây liền thu nhận. 2.1 đây coi như là thu hoạch bất ngờ, ai có thể nghĩ tới, lại trộm lấy nghìn năm tuệ tinh thạch về sau, liên minh lại vẫn sẽ đưa tới Hồng Lam Bảo Châu, đây thật là trời sợ, không muốn cũng khó. Viễn cổ giờ dạ gô nách, bổn nguyên kỹ năng. Thời không hành lang gấp khúc viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đi ra trong nháy mắt, thế giới biến thành một mảnh hôi sắc, thời không, ở nơi này phút chốc tĩnh, phong hỏa bổn nguyên, cũng như bức tranh, trông rất sống động bày ở nơi đó. Tất cả, toàn bộ hóa thành tĩnh mịch. Diệp Mánh đứng ở viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trên đầu, đi tới kể cùng nam bên người, hai cái tay bỏ vào Hồng Lam Bảo Châu mặt trên. Đây mới thật sự là bổn nguyên kỹ năng. Chỉ có nhất cấp thần cùng cấp đại sư giáo huấn luyện sư khả năng nắm giữ kỹ xảo. Diệp Mánh nói rằng, nhưng thời không giam cầm kệ cùng nam nhất định là nghe không được. Phần 2 đến, cầu 10 điểm, vé tháng.